Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Đưa đây, đừng có đụng hỏng cuốn sách. Vì sao? Vì tôi có thể khiến cô không thể ở lại An Tín được nữa. Trịnh Miêu Miêu đột nhiên nghẹn họng, lời ra đến miệng lại phải nuốt sung. Lưu Tử Nhân hài lòng vươn tay ra. Đưa đây. Đúng lúc này, Diệp Như Hề bước tới, cầm lấy hai quyển sách, nói, thực xin lỗi, hai quyển sách này là anh ấy cho tôi mượn, không liên quan gì đến Miêu Miêu, cô không thể mang đi, sách này không phải của cô. Trịnh Miêu Miêu kéo mạnh Diệp Như Hề, ra hiệu cho cô đừng ra mặt vào lúc này. Lưu Tử Nhân quay đầu nhìn về phía của cô, diêu cọt nói, cô chính là người mới tới vào hôm nay sao? Tôi khuyên cô đừng quá kiêu ngạo, an phận một chút, đưa hai cuốn sách kia cho tôi sẽ không so đo với cô đâu. Lúc này, ba người còn lại trong văn pê cũng không dám lên tiếng. Không ai muốn đối đầu với người phụ nữ ác ma Lưu Tử Nhân này. Nhất là trong tình huống nhóm trưởng Khương còn đang văng mặt, lại càng không thể ra tay cứu người được, y không thể đưa nó cho cô. Thật xin lỗi. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Này người mới, cô xem có hiểu không? Cô chỉ cần viết bản thảo cho tốt, nhúng tay vào những chuyện khác làm gì? Nơi này là Trứng Lon An Tín, không phải là nơi cô chơi nhà tròi. Diệp Như Hề bình tĩnh phun ra một câu. Tôi có thể xem hiểu. Không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại. Lưu Tử Nhân tức đến bật cười, nói, cô đã suy nghĩ chưa mà dám lớn tiếng khoe mẽ ở đây. Loại này lời này mà cô cũng dám nói cơ à? Diệp Như Hề thật bình tĩnh nói. Không phải mạnh miệng. Trịnh Miêu Miêu mang vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Như Hề. Một mặt vừa lo lắng cô, về mặt khác lại hy vọng cô có thể vươn lên xả giận cho cô ấy cục tức này. Lưu Tử Nhân trực tiếp đoạt lấy một quyển sách, mở ra, nói. Được, cô đã nói cô xem hiểu. Tôi tới hỏi cô một chút, miễn cho cô cứ thích ba hoa trích chòe. Lưu Tử Nhân trực tiếp chọn mấy nội dung trong cuốn sách để dò hỏi. Vốn dĩ cô ta muốn thấy Diệp Như Hề bị sâu mặt, nhưng Diệp Như Hề lại không hề bối rồi. Giọng điệu bình tĩnh, từng câu chữ rõ ràng lần lượt trình bày. Thậm chí cuối cùng còn nói thêm một câu. Những nội dung đó nằm ở từ trang 68 đến giữa trang 71, có tóm tắt kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Lưu Tử Nhân khó có thể tin mà trừng lớn mắt, nói, ngay cả số trang mà cô cũng nhớ rõ, đại khái thì nhớ rõ. Lưu Tử Nhân không tin chuyện này, lại mở ra một cuốn sách khác, liên tục hỏi mấy vấn đề, càng hỏi càng xảo quyệt. Thậm chí ngay cả một số phạm vi cô ta không biết cũng đều đặt câu hỏi. Chỉ cần có một vấn đề nào làm khó được Diệp Như Hề, như vậy cô ta nhất định sẽ bắt lấy không bỏ. Nhưng không có cách chương.